Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904. Lãnh Băng Cơ mang hình thiêu đến đem ra cho Lục Vũ chọn lựa, thuận tiện cướp lấy bình nước nóng bên trong ngực nàng. Hôm đó Lục Vũ chẳng qua là thuận miệng nói với Thẩm Phong Vân thôi, ai dè hắn lại để trong lòng, mà lại còn nghĩ trăm phương vạn kế để thành toàn cho mình, kích động đến mức nói năng lộn xộn, ôm lấy cánh tay của Băng Cơ, không biết nói gì có đúng, nhảy cẫng lên hoan hô như một đứa trẻ. Sơ ý một chút, bản vẽ trong tay rơi xuống, bị gió thổi đi. Lục Vũ cuống quýt xoay người lại nhặt, sau lưng có người lạnh lùng nói, còn tưởng ai mà to gan như vậy, lại lớn tiếng ồn ào trong hậu cung, hóa ra là hai người. Giọng nói có chút quen thuộc, nhất là cái giọng điệu phụ thân chua này, vẫn y phụ thân ban đầu, hương vị y phụ thân. Lãnh Băng Cơ quay mặt, nhìn thấy quả thật là Như Ý đi bên cạnh nàng ta còn có phò mã Kim Vũ. Hai người ở một chỗ, xem ra là trai tài gái sắc, vẫn là rất xứng đôi. Một bức vẽ vừa bay đến dưới chân nàng, Như Ý hững hờ liếc nhẹ xuống dưới chân, đưa tay nhặt lên, hơi kinh ngạc. Đừng nói với ta, đây là hỷ phục đại hôn của Lục Vũ nhé. Hình thù cổ quái vậy, Lục Vũ gật đầu, không so đo với cái tính khí thất thường của nàng ta. Phượng bào hoặc phượng quan khăn quàng vai thường thấy, đều thêu thùa rườm ra mà nặng nề, không thể là nổi bật sự mềm mại phiêu giật của gấm lưu vân. Mà bộ huy phục này tam tấu thiết kế, không chỉ nổi bật được sự lung linh tinh tế của nữ tử, mà váy lại tầng tầng lớp lớp, dắt đi trên đất, phối hợp với chân châu hoặc bảo thạch, như trong giấc mơ, nghĩ đến thôi là không đợi kịp rồi. Như Ý cười nhạo, dùng gấm lưu vân, người chắc không nói đùa chứ. Người ở trong thâm cung sợ là không biết, gấm lưu vân bây giờ thiên kim khó cầu, có tiền cũng không mua được, người đến đâu mà mua. Nhìn kiểu váy này, tầng tầng lớp lớp, không biết lãng phí bao nhiêu gấm vóc, đúng là phung phí của trời. Lục Vũ vẫn thật là không biết gấm lưu vân này hiếm có bao nhiêu, nghe khẩu khí của Như Ý là biết không phải nói đùa, không khỏi nhìn Lãnh Băng Cơ. Lãnh Băng Cơ cười nhẹ, cũng may mà, ta có thể mua được. Cũng không cần công chúa Như Ý phí tâm đâu, Như Ý càng khịt mũi coi thường, vì để lôi kéo Duệ Vương và Phủ Quốc Công, Phong Vương Phi người thật là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lãnh Băng Cơ cũng không nhún nhường, Lục Vũ vốn là muội muội của ta, Thẩm Phong Vân là biểu đệ của ta, đại hôn của hai người hả, ta thân là tẩu tẩu, tất nhiên phải dốc hết sức chứ. Công chúa Như Ý người nghĩ nhiều rồi, ta ngược lại hy vọng đó là nghĩ nhiều thôi. Như Ý che miệng giễu cợt, người cũng đừng vì lôi kéo lòng người mà khoe khoang khoác lác, đến lúc gần tới ngày đại hôn của Lục Vũ người ta, mà người không đưa ra được bộ hỷ phục làm từ gấm lưu vân thì còn không biết xấu hổ. Nghe nói ngày đại hôn còn 10 ngày, cho dù người sinh sống ở Giang Nam gần 5 năm, lại có cừu gia làm chỗ dựa, 10 ngày vừa đi vừa về, cũng không thể nào có thể nhanh chóng tạo ra hỷ phục đâu. Lục Vũ nghe gấm lưu vân khó tìm như vậy, vì không muốn làm Lãnh Băng Cơ xấu hổ, cuống quýt giảng hòa. Chúng ta chẳng qua là chỉ tiện miệng nói thôi mà, hỷ phục chỉ mặc có một ngày, dùng gầm lưu vân khó tránh khỏi lãng phí quá mức. Như Ý hừ nhẹ chóp mũi, co hôm già hơn 20 tuổi rồi, mà một mực không gả đi được. Bây giờ không dễ gì mới có người không chế, không thực nên trang điểm cho đẹp một chút. Cách chương.